Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trận này đối với Lục Xanh đến nói là một trận hoa lệ thịnh yến. Hiên viên hoa vũ thực lực, xa không phải hắn tự giới thiệu cái gì bất lão cảnh tu vi. Thực lực của hắn tuyệt đối là bao trùm với bất lão cảnh phía trên. Liền như năm đó bộ phi yên, tại tiên thiên cảnh giới thời điểm rõ ràng chỉ là tiên thiên, lại có thể miều sát đại đa số tiên thiên cao thủ. Loại này tại cùng một cảnh giới bên trong nhất chi độc tú, tuyệt đối không thể lấy cảnh giới gì đến khái quát bọn hắn thực lực. Nếu như muốn nói lời, vậy chỉ có thể là yêu nghiệt. Hiên viên hoa vũ cảnh giới đúng là bất lão chi cảnh. Nhưng hắn muốn nói mình thực lực là đương kim thứ hai hẳn là không người dám nói mình là đệ nhất. Liền liền đã từng cho Lục Xanh không gì so sánh nổi kinh diễm lỗ phu tử cũng giống vậy. Lục Xanh có thể nhìn ra được, Viêm Hoàng Thiên Nhất cùng Thần Nông Bất hoặc không có chơi nhà tròi không chăm chú. Hai người thế nhưng là liều mạng muốn cho hiên viên hoa vũ chế tạo một chút bối rối. Nhưng đáng tiếc, rõ ràng cố gắng như vậy, tại thực lực tuyệt đối trước mặt lại như thế phí công. Sử dụng ra bú sữa giống nhau kình, lại liền đối phương kim quang phòng ngự đều không phá được. Mà hiên viên hoa vũ nhẹ nhàng vung tay lên, khả năng nháy mắt để bọn hắn mất đi sức chiến đấu. Bên trong không gian hư vô dần dần trở nên được khắp nơi là nham tương cùng hỏa diễm. Liền liền hô hấp đều cảm giác một loại bị thiêu đốt đâm nhói. Hiên viên hoa vũ liền đứng tại chỗ cùng bọn hắn đánh. Tiện tay vung vẩy phảng phất căn bản không có nghiêm túc qua. Đang Lục Xanh ôm ý nghĩ này thời điểm, đột nhiên một mực không chăm chú hiên viên hoa vũ động. Thân hình lóe lên xuất hiện tại Thần Nông Bất hoặc bên người. Bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, quanh thân bố mãn ngọn lửa màu đen Thần Nông Bất hoặc lồng ngực xuất hiện một mảnh trống không. Hiên viên hoa vũ nhẹ nhàng nhô ra bàn tay, một trường vỗ trúng Thần Nông Bất hoặc lồng ngực. Hoa, Thần Nông Bất hoặc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể biến uể oải xuống tới. Hiên viên hoa vũ nhẹ nhàng mang theo Thần Nông Bất hoặc cổ áo. Chậm rãi quay người, mà tại lúc này, Viêm Hoàng Thiên Nhất bàn tay đã vượt qua hư không. Cực nóng hỏa diễm tại Viêm Hoàng Thiên Nhất đầu ngón tay phảng phất cột sáng giống nhau bắn ra. Hiên viên hoa vũ không tránh không né, liền cầm lấy lồng ngực tiếp nhận Viêm Hoàng Thiên Nhất công kích. Sau đó bạch quang tại một trận không gian liên ly bên trong nổ tung. Kịch liệt chấn động vỡ vụn hư vô chi cảnh, Lục Xanh mấy người chỉ cảm thấy trước mắt một trận nhói nhói. Khi lại một lần nữa khôi phục thần thức thời điểm, bọn hắn đã xuất hiện tại đống loạn thạch bên trong. Chung quanh đã tụ lại tới càng nhiều hiên viên bộ tộc cao thủ. Bọn hắn châu đầu ghé tai đối với cái hố bên trong hiên viên hồng trần thi thể nghị luận ầm ĩ. Nhất là hiên viên bộ tộc tộc nhân quần tình xúc động. Hư không bên trong đột nhiên vỡ vụn, hiên viên hoa vũ bước ra hư không xuất hiện trước mặt người khác. Khi mọi người thấy rõ trong tay hắn dẫn theo đã mất đi năng lực phản kháng Viêm Hoàng Thiên Nhất. Cùng Thần Nông Bất hoặc thời điểm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiên viên hoa vũ, lấy một địch hai, chính mình lông tóc không thương. Viêm Hoàng bộ tộc cùng Thần Nông bộ tộc tộc trưởng cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Hiên viên hoa vũ nhẹ nhàng đem hai người buông xuống. Ta xác thực không có chứng cứ chứng minh các ngươi là hại chết Hồng Trần hung thủ. Nhưng là các ngươi xác thực có hiểm nghi. Chỉ có các ngươi không đồng ý ta dùng Hạo Thiên Kính phong ấn vô chi giới. Sở dĩ liền giết một mực ủng hộ ta Hồng Trần ý đồ lấy này đến cải biến ý chí của ta. Các ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Phong ấn vô chi giới là hiên viên thôn sứ mệnh. Ấn lý thuyết. 5.000 năm trước thôn trưởng liền cần phải làm như vậy. chính là bởi vì không bỏ được cái này Hạo Thiên bí cảnh thế giới mà bỏ lỡ một lần lại một lần. Hiện tại, đã không cho phép lại bỏ lỡ. Nằm mơ, Viêm Hoàng Thiên Nhất diện mục giữ tợn quát. Hiên Viên Thôn vì thần châu thiên hạ, bỏ ít ta. Hiên Viên Hoàng Đế bỏ Chí Tôn chi vị, bỏ chúng ta tiên tổ cùng hắn cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn. Nhưng là, đã hắn hứa hẹn chúng ta có tốt hơn thế giới, các vị tổ tiên mới không oán không hối đi theo hắn chuyển vào Hạo Thiên bí cảnh. 3 vạn năm, Hạo Thiên bí cảnh chính là Hiên Viên bộ tộc nhà, nước, thiên hạ, ngươi lại muốn hủy chúng ta gia quốc thiên hạ. Đi trợ giúp một cái cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ gia quốc thiên hạ. Ngươi là phải có nhiều vĩ đại. Chẳng lẽ, ngươi cũng muốn học Hiên Viên Hoàng Đế như thế bỏ ta thành tiên à? Ngươi thành tiên, ngươi nghĩ tới tộc nhân của chúng ta về sau phải làm sao à? Làm người khác chó, vẫn là liền chó đều không bằng. Biết chân tướng Hiên Viên bộ tộc nhóm lập tức ông nghị luận lên. Nhất là Hiên Viên Hoa Vũ muốn hủy đi Hạo Thiên bí cảnh. Cái này khiến Hiên Viên bộ tộc người làm sao có thể tiếp nhận. Không có bên ngoài thần châu, nơi nào đến chúng ta gia quốc thiên hạ. Hạo Thiên bí cảnh bên trong thiên đạo, còn không phải bên ngoài thần châu cái kia thiên đạo. Đợi đến vô chi giới vô lượng ma khí rót vào thần châu. Thiên đạo ý chí bị ma khí khu trục. Chúng ta bí cảnh cũng sẽ không tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ mất đi là bí cảnh. Hơn nữa còn có toàn bộ nhân gian. Hiên Viên Hoa Vũ lời nói mặc dù rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Ta tin tưởng, tộc nhân của ta là biết nên lựa chọn như thế nào. Ngươi đến cùng là tìm mượn cớ diệt trừ chúng ta, hay là thật hoài nghi chúng ta? Bị đánh một mặt mộng bức thần nông bất hoặc chật vật ngẩng đầu. Hiên Viên Hoa Vũ một trưởng cũng không tốt đẹp gì. Có thể đem Hiên Viên Hồng Trần bước đến tự bạo hoàn cảnh chỉ có chúng ta 4 người. Mà chuyện xảy ra lúc ấy cũng chỉ có các ngươi chạy tới thời gian dài nhất. Người còn lại cơ hồ tại bạo tạc phát sinh thời điểm liền xuất hiện trước mặt người khác. Lấy tu vi của các ngươi, phản ứng không nên chậm như vậy à. Ha ha, ha ha, thần nông bất hoặc móc ra trên thân chìa khóa. Hạo Thiên kính điều khiển tâm pháp vì thôn trưởng nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối, đem Hạo Thiên kính cất giữ trong tế đàn từ 4 vị tộc trưởng đảm bảo chìa khóa cũng đơn giản. Là hạn chế thôn trưởng không tiết chế vận dụng Hạo Thiên kính lực lượng. Ha ha ha. Thế nhưng là coi như ngươi không có Hạo Thiên kính, chúng ta trong tay ngươi cũng là không chịu nổi một kích. Cái này chìa khóa, có ích lợi gì? Ngươi khư khư cố chấp, ta bất lực ngăn cản. Đã như vậy, thần nông bộ tộc chìa khóa lưu biết làm gì dùng? Cho ngươi đi, nói, nhẹ nhàng ném đi, đem trong tay chìa khóa vứt cho Hiên Viên Hoa Vũ. Thần nông bất hoặc chật vật đứng người lên. Tựa như là một đầu chiến bại hùng sư, nghênh đón trời chiều dần dần từng bước đi đến. Ha ha ha, có ý tứ a. Viêm Hoàng Thiên Nhất cũng giống như suy nghĩ minh bạch, nếu như ta lại như thế chấp mê bất ngộ, có lẽ cái tiếp theo muốn tự bạo người chính là ta a. Chỉ trách ta không có bản lĩnh, không ngăn cản được quyết định của ngươi. Hoa Vũ, từ nhỏ đến lớn, ngươi mỗi một lần quyết định đều là đúng. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi, lần này quyết định của ngươi nhất định là sai. Nói, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một viên màu đỏ thắm chìa khóa ném Hiên Viên Hoa Vũ. Tại Viêm Hoàng bộ tộc tộc nhân nâng đỡ, Viêm Hoàng Thiên Nhất chật vật đứng người lên. Ta không thể thay đổi quyết định của ngươi, nhưng chúng ta sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như ngươi vẫn là không phải muốn dùng Hạo Thiên kính phong ấn vô chi giới. Viêm Hoàng bộ tộc đem thoát ly Hiên Viên thôn, tứ đại gia tộc chậm rãi tan cuộc, cuối cùng lưu lại chỉ có Hiên Viên bộ tộc tộc nhân còn có Lục Xanh cùng thánh địa khách tới. Hiên Viên Hoa Vũ đi vào Lục Xanh đám người trước mặt, có chút chắp tay để chư vị chê cười. Đêm đã khuya, còn xin chư vị trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Lục Xanh mấy người mặc dù rất muốn biết sự tình từ đầu đến cuối, có thể đã chủ nhà cho mời, Lục Xanh mấy người cũng không thể đổ thừa không đi. Thân hình lóe lên, 5-6 người hóa thành 6 đạo lưu quang hướng lên bầu trời kích xạ mà đi. 6 người trở lại trong tứ hợp viện chung. Nguyên Thiên Linh cùng Nam Hải từ hàng Vân Miểu trai chủ cũng tới đến Lục Xanh 4 người trong tứ hợp viện chung. Chư vị đối với chuyện này thấy thế nào? Tử Ngọc chân nhân dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Đêm nay chuyện phát sinh đột nhiên như thế, lại cảm thấy như thế quỷ dị. Không sai, nhìn đến cái này Hiên Viên thôn cũng không phải thùng sắt một khối. Hiên Viên thôn quá mức thần bí, đột nhiên xuất hiện cũng đột nhiên được xếp vào thánh địa bên trong. Bọn hắn rất ít xuất hiện, 3 vạn năm hoàng triều lịch sử, có ghi lại cũng liền xuất hiện 7-8 lần, nhưng bọn hắn là thật mạnh a. Lục Xanh lòng có cảm xúc nói, một cái Hiên Viên thôn lại có 5 vị bất lão cảnh cao thủ, đáy lòng vẫn không quên chửi bậy một câu, cái này mẹ nó có thể để làm thôn. Hiện tại chỉ còn lại 4 cái. Không Luân thiền sư chắp tay trước ngực, đầu ngón tay không khỏi khẽ run rẩy. Đêm nay chết, đây chính là một cái bất lão cảnh cao thủ a. 7 đại thánh địa, tập thánh địa tài nguyên tốn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể bồi dưỡng ra một cái bất lão cảnh cao thủ, vừa nghĩ tới đêm nay gãy một cái bất lão chi cảnh, Không Luân thiền sư liền cảm giác đau lòng không thể thở nổi. Chết tại Lục Xanh trước mắt bất lão cảnh có 4 cái, chính mình tự tay chém giết cũng có 2 cái. Sở dĩ Lục Xanh đối với bất lão cảnh cũng không có cái gì cảm xúc, một câu chính là hán tử no chẳng biết hán tử đói đói. Có thể 7 đại thánh địa người lại minh bạch, muốn bồi dưỡng được một cái bất lão cảnh cao thủ khó khăn cỡ nào. Tài nguyên, đan dược, phảng phất nhặt được một dạng hướng trên người một người vung. Mang theo hắn xuất sinh như thế, mang theo hắn bước qua U Minh Hoàng Tuyền, mang theo hắn thể ngộ thiên đạo. Sau đó tại 30 tuổi trước đó để hắn đột phá đạo cảnh, 60 tuổi đạt tới trước siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Chỉ có dạng này mới có thể tại còn sót lại trăm năm thời gian bên trong có cơ hội đột phá bất lão chi cảnh. Mà cái này còn sót lại 200 năm thời gian, mỗi ngày tiêu hao đan dược đủ để có thể khiến người ta ghen ghét hoàn toàn thay đổi. Cứ như vậy, thành công bồi dưỡng được bất lão chi cảnh còn chỉ có không đến 4 tầng nắm chắc. Vận khí tốt, cùng một đời có thể ra 3 cái bất lão chi cảnh. Vận khí không tốt, một cái thời đại chỉ sợ chỉ có thể có một cái. Nhưng chỉ cần có một cái kia thánh địa chi danh liền có thể danh chính ngôn thuận. Có thể Hiên Viên thôn gia súc a, dĩ nhiên có thể nuôi dưỡng 5 cái. Trong đó còn có một cái có thể so với Hồng Trần Tiên biến thái. Đừng nói ở đây mấy cái đều là thánh địa chi chủ, đều là cao nhân đắc đạo, coi như Phật ở đây cũng sẽ dâng lên một tia ma tâm. Tốt bao nhiêu Hạo Thiên bí cảnh, tốt bao nhiêu Hiên Viên thôn. Chính vì vậy bọn hắn mới càng thêm kinh ngạc với Hiên Viên Hoa Vũ quyết đoán. Đến cùng là dạng gì giác ngộ mới có thể hạ được nhẫn tâm quyết định dùng Hạo Thiên kính đến trấn áp vô chi giới. Hiên Viên thôn bí cảnh là Hạo Thiên bí cảnh, là Hạo Thiên kính bên trong thế giới. Dùng Hạo Thiên kính trấn áp liền chẳng khác nào dùng toàn bộ Hiên Viên thôn một cái thánh địa đi trấn áp. Viêm Hoàng Thiên Nhất không đồng ý, tất cả mọi người đều có thể hiểu được. Đổi ai không đau lòng. Hiên Viên Hoa Vũ có thể như thế việc nghĩa chẳng từ nan ngược lại làm cho người cảm thấy kỳ quái. Lục đại nhân, người tại Đại Vũ Hoàng Triều bị truyền tra án như thần, hôm nay việc này, người thấy thế nào? Khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. không nói những cái khác, liền hỏi Hiên Viên Hồng Trần tự bạo mà chết, như vậy hung thủ đâu? Lông tóc không thương, coi như Hiên Viên Hồng Trần trước đó bị đánh lén trọng thương. Nhưng tự bạo phía dưới lực sát thương xa siêu việt hơn xa toàn thắng thời kỳ một kích toàn lực a. Có thể Viêm Hoàng Thiên Nhất cùng Thần Nông Bất hoặc hai người rõ ràng là lông tóc không thương a. Mà lại, hung thủ thật sự có thể tại Hiên Viên Hồng Trần tự bạo bên trong sống sót tính mạng đồng thời. Lông tóc không thương, như vậy hắn lại là như thế nào rời đi đồng thời cùng chúng ta cùng một cái phương hướng đuổi tới hiện trường? Nhưng là, Hiên Viên Hoa Vũ lại phảng phất nhận định là Viêm Hoàng Thiên Nhất cùng Thần Nông Bất hoặc. Cái này cho ta cảm giác là, Hiên Viên Hoa Vũ tựa hồ chính là muốn cắm tang vật hãm hại. Mà lại cái này ý đồ không chút nào mang che giấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.